Chương 601, kẻ vô dụng một cái. Hạ Nhược Phi ba người chuyển đầu nhìn tới, liền thấy Trịnh Bằng đang ở mặt đỏ tới mang thai địa cùng một cái Đông Phương khuôn mặt người lùn mập cái vã, Đàm Lị Lị đứng ở một bên trong mắt lệ vương ông. Nhược Phi ca, đi xem chuyện gì xảy ra đi. Lâm Sảo do dự một chút nói rằng, tuy rằng Đàm Lị Lị hết sức yêu thích khoe khoang, thậm chí có chút xem thường Lâm Sảo, nhưng dù sao vẫn là bạn học của nàng, nơi đây lại là tha hương nơi đất khách quê người, Lâm Sảo vẫn là rất mềm lòng. Đi thôi, Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói. Ba người đồng thời hướng về nơi khởi nguồn đi tới. Có không ít khách nhân đều đứng ở bên cạnh thấp giọng nghị luận, có còn hướng về cái kia người lùn mập ném ánh mắt khinh bỉ. Lương Tề Siêu người quen biết không ít, hắn tìm người biết một chút, rất nhanh Hạ Nhược Phi liền đại thể biết rồi đầu đuôi sự tình. Nguyên lai vừa nãy Trịnh Bằng còn băn khoăn cùng Bờ Rỗ Đi thấy sang bắt quàng làm họ, vì lẽ đó một lát sau lại qua tìm Bờ Rỗ Đi bắt chuyện, mà Đàm Lị Lị thì lại một người ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Cái kia người lùn mập là cái uy quốc người, bưng chén rượu đến tìm Đàm Lị Lị đến gần. Đàm Lị Lị tuy rằng ái mộ hư vinh, thế nhưng cái kia người lùn mập sắc mị mị ánh mắt làm cho nàng cảm giác hết sức không thoải mái, tùy ý ứng phó rồi vài câu phía sau liền đứng dậy chuẩn bị ly khai. Vạn vạn không nghĩ tới chính là, cái kia người lùn mập dĩ nhiên thừa dịp Na Nở Dê đứng dậy thời điểm, nặng nề ngắt một hồi cái mông của nàng, sau đó còn lộ ra nụ cười, nói mình có thể trả rất nhiều tiền, làm cho nàng bồi chính mình một đêm. Đàm Lị Lị từ khi tiến vào phòng yến hội phía sau, gặp phải người tuy rằng nhìn nàng ánh mắt hưng hực, nhưng ít ra đều vẫn là tao nhã lễ độ, chợt có lại đây đến gần cũng đều giữ vững quân tử phong độ, không có nghĩ tới cái này uy quốc người lại như thế bị hội, ở trong đại sảnh liền dám công nhiên quấy rầy Na Nở Dê, còn nói ra như vậy sỉ nhục người ngôn ngữ. Na Nở Dê một hồi tức giận đến kêu lớn lên, càng la hủy khuất nước mắt chảy xuống. Trịnh Bằng nghe được bên này động tĩnh, cũng liền bận bịu chạy tới, vừa hỏi bên dưới nghe nói bạn gái của mình bị uy quốc quỷ ăn bớt, lúc này cũng là giận tí mặt, trực tiếp hãy cùng hắn đại dùm beng. Hạ Nhược Phi híp mắt nhìn cái kia uy quốc quả bí lùn một chút, ánh mắt có chút lánh liệt. Tuy rằng hắn đối với Đàm Lị Lị ấn tượng không tốt, đối với Trịnh Bằng càng là căm ghét cực kỳ, nhưng nói thế nào Đàm Lị Lị cũng là hoa hạ đồng bào, tại Úc Châu bị uy quốc quỷ quấy rầy, đối phương thái độ còn như vậy tùy tiện. Hắn trong lòng cũng không khỏi nổi lên một tia ho a khi. Cái kia quả bí lùn một mặt mãn bất tại hồ dáng vẻ, nói rằng, ngươi biết ta là ai không dám nói chuyện với ta như vậy. Trịnh Bằng giận đùng đùng nói rằng, ta rất sao không cần biết ngươi là ai, lập tức hướng về bạn gái của ta xin lỗi. Quả bí lùn rêu cợt nói, xin lỗi cái kia hoa hạ nữ nhân chủ động cầu dẫn ta, bởi vì gia ca không hài lòng mới cố ý vu hại ta. Phải nói xin lỗi cũng là Na Nở Dê hướng về ta xin lỗi. Đàm Lị Lị một hồi ngẩng đầu lên, Na Nở Dê đỏ mắt lên, tức giận đến cả người run rẩy. Ngươi nói bậy, ta căn bản không có câu dẫn ngươi, là ngươi một mực dây dưa ta. Quả bí lùn trên mặt nổi lên vẻ đắc ý nụ cười, nói rằng, ngươi có chứng cứ sao nói ra, ai tin a ta giả mạ đạ gì rổ thân phận gì, tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay đầu thì có lượng lớn nữ nhân đầu hoài tống báo. Có gì tất yếu dây dưa ngươi cái này để tiện nhánh người phụ nữ kia. Trịnh Bằng nhất định là tin tưởng Đàm Lị Lị, thấy kia tự xưng giả mạ đạ gì rổ uy quốc quỷ như vậy vô liêm sỉ địa đổi trắng thay đen, cũng tức giận đến nhiệt huyết dâng lên. Đờ ít ít cờ mờ lao tử đánh chết ngươi. Trịnh Bằng mắt buốc lửa giận địa hướng về giả mạ đạ gì rổ sông lên trên. Giả mạ đạ gì rổ khỏe miệng cong lên, lộ ra ve hơi trà ho phu nở dê. Phía sau hắn hai cái thân hình cao lớn cường tráng bạch nhân lập tức lên trước một bước, mắt hổ đăm đăm nhìn Trịnh Bằng, một người trong đó hỏi, dạ mạ đạ tiên sinh, cần chúng ta ra sức sao? Trịnh Bằng vừa nhìn thấy hai cái chí ít cao hơn hắn một cái đầu, hơn nữa cánh tay đều nhanh to hơn bắp đùi hắn bạch nhân bảo tiêu, khí thế trên người một hồi liền yếu đi, đứng ở nơi đó lên trước cũng không phải, sau thối cũng không xong. Dạ mạ đạ gì rồi híp mà tờ nho, dùng kem chất lượng tiếng Anh nói rằng, nếu như cái này nhánh người kia lại ấm đầu, các ngươi liền trợ giúp hắn cố gắng thanh tỉnh một chút. Rõ ràng hai cái bạch nhân bảo tiêu một vừa ngắt méo năm đấm, khớp xương phát sinh đùng đùng đùng làm người ta sợ hãi tiếng vang, một bên không có hảo ý hướng về Trịnh Bằng ép tới. Trịnh Bằng một hồi hoảng rồi, sắc mặt trắng bệch địa lui về sau hai bước, nói rằng, các ngươi muốn làm gì chớ làm loạn á. Lúc này, Hạ Nhược Phi nghe được bên người mấy cái bạch nhân có chút kinh ngạc nói rằng, cái này uy quốc người chính là Dạ Mã Đạ Dị Dỗ. Nói như vậy, Sơn Điền cây thư cờ công ty dưới cờ xích cổn vẹn nì ẻn sờ to muốn tiến quân Úc sở chây li a tin tức là sự thật. Tên còn lại nói rằng, theo ta được biết Sơn Điền cây thư cờ công ty xã trưởng Dạ Mã Đạ Hạ Dù Kỳ cùng nệ mi a hệ thản đường đã đặt thành bước đầu ý hướng hợp tác, chuẩn bị ở New South Wales làm thí điểm nơi làm thí điểm. Hai nhà liên hợp sáng lập một cái mới bán lẻ hàng hiệu. Cái này Dạ Mã Đạ Dị Dỗ là Dạ Mã Đạ Hạ Dù Kỳ thứ tử, là Sơn Điền cây thư cờ công ty phái đến Úc Sở Chây Lì A đến phụ trách lần này hợp tác. Nói như vậy Dạ Mã Đạ Dị Dỗ cùng nghệ mì ạ quan hệ vô cùng mật thiết ra. Có người nói, cái kia người Hoa xem ra có chút không ổn. Đúng là như thế, Dạ Mã Đạ Dị Dỗ cùng đường hổ quan hệ tốt vô cùng. Còn có người nhìn có chút hả hê nói rằng, nghe nói cái này người Hoa là Huy Cả Nà Mò Dì Diệu Trang lão bản nhi tử, lần này đắc tội rồi Dạ Mã Đạ Dị Dỗ, e sợ Huy Cả Nà Mò Dì Tiểu Trang phải xui xẻo. E sợ còn không chỉ như vậy, đường hổ không gần là nệ mì ạ tập đoàn ở New South Wales thực tế người trưởng đà, càng là Sydney thế giới dưới lòng đất vương giả. Ta cảm thấy được cái này người Hoa càng nên lo lắng nhân thân của hắn. An toàn Hạ Nhược Phi ở một bên nghe xong những nghị luận này, mắt bên trong không khỏi lóe lên một tia vẻ suy tư. Mà Trịnh Bằng đồng dạng cũng nghe được những câu nói này, sắc mặt của hắn nhất thời trắng bệch như tờ giấy, cả người bởi vì hoảng sợ cũng không nhịn được cả người bắt đầu run rẩy, thấy lại hướng về Dạ Mã Đạ Dị Dỗ thời điểm, sớm đã không có một vẻ tức giận, ngược lại là mang theo cầu khẩn vẻ mặt. Hắn đến Úc Sở Chây Li A nhiều năm, thật sự là quá rõ ràng đường hổ người này kinh khủng. Có người nói đường hổ là đường dịch thiên chất nhi, rất được đường dịch thiên coi trọng, trên phương diện làm ăn sự tình rất nhiều đều giao cho hắn phụ trách. Hơn nữa đường hổ bởi vì cùng đường dịch thiên quan hệ, ở New South Wales nghĩa hưng khởi bên trong sức ảnh hưởng cũng không nhỏ. Cái này đã từng ra lệnh Việt Nam bang, Ấn Độ bang bao quát Úc Sở Chây Li A bản thổ mộ tờ đảng nghe tiếng đã sợ mất mật người Hoa xã đoàn. Tuy rằng năm gần đây dần dần chuyển sang hoạt động bí mật, có thể là năng lượng lại như cũ là to lớn. Có thể nói, nếu như đường hổ phát câu nói muốn hắn biến mất, vậy hắn liền tuyệt đối không nhìn thấy ngày mai mặt trời, hơn nữa liền một chút bọt nước cũng sẽ không lật lên. Chính bằng trong miệng phát sinh lạc âm thanh hắn bởi vì sợ hàm răng trực đã run rẩy. Dạ Mã Đạ Dị Dỗ cũng tự nhiên cũng là nghe được bên cạnh những người đó nghị luận, hắn xem thường địa cười một cái nói, nhánh người kia. Ta nhất định sẽ đặc thù chăm sóc ngươi một chút nhóm Huy Ca Nạ Mọ Gì Tiểu Trang. Đương nhiên, ta tin tưởng đường tiền sinh cũng sẽ cố gắng chiêu đãi ngươi. Kha kha kha, Trịnh Bằng này mới tỉnh cơn mơ, vội vã hướng về Dạ Mã Đạ Dị Dỗ dơ nhiều cái cung, cầu khẩn nói, Dạ Mã Đạ tiên sinh, xin lỗi, là ta có mắt không tròng mạo phạm ngài, van cầu ngươi dơ cao đánh khẽ. Vung tha ta một lần đi. Đàm Lị Lị trận to hai mắt. Nhìn bạn trai của mình biểu hiện không chịu được như thế, trong lòng không khỏi nổi lên một tia bi ai. Dạ Mã Đạ Dị Dỗ liếc xéo Trịnh Bằng một chút, thản nhiên hỏi, hiện tại còn cần ta xin lỗi sao? Không dám. Trịnh Bằng vội vã cúi đầu khom lưng địa cười theo nói. Nhưng là ta còn cần một cái xin lỗi. Dạ Mã Đạ Dị Dỗ không nghe theo không khuất phục nói, rõ ràng là bạn gái của ngươi câu dẫn ta, na nở dê nhưng ngược lại nói xấu ta quấy rầy na nở dê. Này là hướng ta danh dự rất lớn xâm hại. Trịnh Bằng ngẩn người một chút, sau đó vội vàng hướng Đàm Lị Lị nói rằng, Lị Lị, nhanh hướng về Dạ Mã Đạ tiên sinh xin lỗi a. Đàm Lị Lị mắt bên trong mang theo nước mắt, tựa hồ lần thứ nhất nhận thức bạn trai của mình, ánh mắt của nàng lộ ra vô tận bi thương. Ngươi thật muốn để ta hướng về nàng nói ấy nấy sao? Đàm Lị Lị vẻ mặt thẫn thờ, nhìn chằm chằm Trịnh Bằng nhẹ nhàng hỏi. Trịnh Bằng lúc này lại căn bản không cân nhắc Đàm Lị Lị cảm thụ, vội vàng nói, không phải là nói lời xin lỗi sao? Ngươi còn chờ cái gì? Có phải là muốn hại chết ta à? Lúc này, Dạ Mã Đạ Dị Dỗ khoát tay háo một cái nói rằng, nhánh người kia, xem ra người đàn bà của ngươi không phải hết sức nghe lời a. Được rồi, ta thay đổi chủ ý. Đưa nở dê biệt, Dạ Mã Đạ tiên sinh, ta lập tức giao huấn na nở dê. Trịnh Bằng liền vội vàng nói. Sau đó hắn tàn nhẫn mà trừng Đàm Lị Lị một chút nói rằng, Đàm Lị Lị, ngươi có nói xin lỗi hay không? Lại không xin lỗi, có tin ta hay không để cho ngươi không về được quốc gia? Mã Đạ Dị Dỗ cười ha ha nói rằng, nhánh người kia, ta đã nói rồi, ta đã thay đổi chủ ý. Nếu người đàn bà của ngươi câu dẫn ta, cái kia liền phải trả giá thật lớn. Ta hy vọng na nở dê đêm nay có thể xuất hiện ở trên giường của ta. Ngươi có ý kiến gì không? Trịnh Bằng sắc mặt không khỏi nhất bạch, này loại công nhiên muốn để hắn kẻ bị cắm sừng hành vi, vẫn là để hắn cảm thấy 10 điểm lúng túng. Thế nhưng vừa nghĩ tới đối phương cái kia thực lực khủng bố, Chính Bằng cũng chỉ có thể cười theo nói rằng, Dạ Mạ Đạ tiên sinh, cái này có thể hay không thương bắt rát Dạ Mạ Đạ gì rồ mặt trầm xuống mắng. Hai cái bạch nhân bảo tiêu cũng lập tức hướng về Trịnh Bằng giơ giơ nằm đấm, ý uy hiếp hết sức rõ ràng. Trịnh Bằng cả người run một cái, liền vội vàng nói, không có ý kiến không có ý kiến Dạ Mạ Đạ tiên sinh, ta nghĩ lị lị cũng nhất định phải thường vinh hạnh có thể hầu hạ ngài nói xong. Trịnh Bằng lại vội vã hướng Đàm Lị Lị nháy mắt, trong miệng nói rằng, Lị Lị, Dạ Mạ Đạ tiên sinh là sơn điển cây thư cờ công ty ông chủ nhỏ, ngươi theo hắn nhất định có thể hưởng phúc. Nhanh nói một câu a. Đàm Lị Lị lúc này đã lòng như cho nguội, đối với Trịnh Bằng người này cũng coi như là triệt để thấy rõ. Khoe miệng nàng lộ ra một tia nụ cười chế nhạo, nói rằng, liền nguyên do bởi vì cái này, ngươi liền muốn đem ta đưa đến trên giường của hắn đi. Ta Trịnh Bằng cũng không khỏi một trận nghẹn lời. Đàm Lị Lị đột nhiên một cái tát lắc tại Trịnh Bằng trên mặt, nói rằng, Trịnh Bằng, ta trước thực sự là mắt bị mù, dĩ nhiên sẽ yêu ngươi người này cặn bã. Ta cho ngươi biết, ngươi trọng phạm tiện là chuyện của ngươi, ta vẫn không có thấp hèn đến bán đi thân thể. Mức độ Hạ Nhược Phi ở một bên nhìn, trong lòng lần thứ nhất đối với Đàm Lị Lị cái này ái mộ hư vinh nữ hải sinh ra một tia ấn tượng tốt. Đàm Lị Lị sau khi nói xong, cũng không quay đầu lại hướng về phòng yến hội lối ra đi đến. Na Nở Dê đã nhìn thấu, cái gọi là xã hội thượng lưu sinh hoạt, ngăn nắp xinh đẹp bề ngoài phía dưới đồng dạng có nhiều như vậy bẩn thỉu cùng tội ác. Dạ Mạ Đạ Dị Dỗ lửa nóng ánh mắt ở Đàm Lị Lị khiêu gợi trên cặp ngông đảo qua, âm âm nói rằng, nhánh người phụ nữ kia, ta cho phép rời đi. Sao? Hai người hộ vệ nhất thời hiểu ý, một tả một hữu hướng về Đàm Lị Lị ép tới gần.